cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360. Bình tĩnh Ricardo. Nhìn lấy thắng cục đã định, Pereira dùng Ricardinho thay đổi Kaká, Juninho thay đổi Adriano, để cái này hai tên cầu thủ có thể thu được đầy đủ nghỉ ngơi. Mà đội tuyển Ghana cũng làm ra rồi đánh cược lần cuối. Boateng thay đổi Hodo, nhưng bọn hắn các cầu thủ đã không biết rõ vì cái gì còn muốn đá xuống đi. Cân bằng tỷ số là không thể nào cân bằng tỷ số. Đời này đều khó có khả năng cân bằng tỷ số rồi. Có người muốn chí ít tiến một cái, vãn hồi điểm mặt mũi. Có người cảm thấy, cái này điểm số là có thể. Quy mô lớn đến đâu tiến công, nếu như bị Brazil đổi lại tiến một hai cái phản kích. Trên mặt mũi thì càng khó coi, tư tưởng không thống nhất, dẫn đến bọn họ bắt đầu càng đá càng loạn. Thứ 80 phút đồng hồ, bọn họ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Ghi ẩn tại Brazil đội cấm khu bên trong không cùng bất luận kẻ nào có thân thể tiếp xúc tình huống. Dưới chính mình ngã sấp xuống muốn lừa gạt penalty, bị trọng tài chính Michel lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Hai vàng biến đỏ lên bị phạt hạ tràng. Đến tận đây, đội tuyển Ghana các cầu thủ triệt để đã mất đi lòng tin. Thứ 84 phút, Ricardinho ở giữa sân đưa đi ra đỉnh truyền xa. Giờ Roberto phản việt vị thành công hình thành đơn đao. Tại cấm khu biên giới đưa bóng chọc qua thủ môn Kingston. Đem so với phân mở rộng vì 4-0. Cái này điểm số vậy bảo trì đến rồi kết thúc. Brazil đội tại đoạt quan trên đường. Lại đạp ra rồi kiên cố một bước. Sau trận đấu, Pereira tuân thủ lời hứa. Mang theo Ricardo có mặt buổi họp báo. Lấy phía trước đối truyền thông lúc luôn luôn mặt mỉm cười Ricardo. Hôm nay lại là toàn bộ hành trình liền nghiêm mặt, nhìn không ra mỉm cười, không nhìn thấy đại thắng sau vui sướng. Hai tên chủ soái riêng phần mình tổng kết tranh tài, trả lời phóng viên đặt câu hỏi sau. Các phóng viên treo lên tinh thần, bắt đầu cây đuốc lực tập trung ở Ricardo trên người. Ricardo, xin hỏi ngươi đối trận đấu này có ý kiến gì không? Đối thủ đá được rất ương ngạnh. Nhưng chúng ta kinh nghiệm phong phú hơn, cho nên thuận lý thành chương lấy được rồi một trận thắng lợi. Ricardo mặt không thay đổi trả lời, đây là ngươi trận thứ hai World Cup tranh tài, ngươi liền đã may nở hai lần. Đối với cái này ngươi có cái gì cảm thụ? Bởi vì phát hiện rồi cơ hội, cho nên ta khai thác rồi hành động, sau đó liền thu hoạch rồi vào bóng. Ta rất bình tĩnh. Ta mỗi cái trận đấu mùa giải đều có thể có rất nhiều vào bóng. Cái này không có gì đáng nói. Thi đấu vòng tròn bên trong vào bóng. Có thể cùng World Cup trên vào bóng hàm kim lượng giống nhau sao? Bất quá các phóng viên nhìn lấy Ricardo bình tĩnh ánh mắt. Cái kia bình tĩnh không phải giả vờ. Mà là có chữ bên trong hình chữ bên ngoài. Hắn là thật không quan tâm. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Vì cái gì có thể có như thế duyệt tận tang thương bình tĩnh ánh mắt. Liên quan tới Ronaldo thương bệnh, chấm ngoặc kép, ta rất khó chịu, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ còn trở lại. Hắn có thể một lần nữa đứng ở trên sân bóng, mang cho chúng ta đặc sắc biểu diễn. Hắn vẫn lại là đệ nhất thế giới tiền vệ. Ricardo chém đinh chặt sắt mà nói, nghe nói bởi vì Ronaldo thụ thương. Real Madrid cân nhắc đưa vào một tên tiền vệ thay thế hắn vị trí. Bọn họ đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Chấm ngoặc kép, ta không biết rõ chuyện này. Hiện tại ta duy nhất suy nghĩ chính là trợ giúp Brazil đội bảo vệ vương miện cúp vô địch thế giới. Chuyển nhượng sự tình có thể đến World Cup sau khi kết thúc suy nghĩ thêm. Nói cách khác, ngươi xác thực dự định chuyển nhượng. Ta không có nói như vậy. Ta còn tại cân nhắc lựa chọn của ta. World Cup sau khi kết thúc, ta sẽ cho các ngươi trả lời chắc chắn. Thỏa mãn các ký giả lòng hiếu kỳ sau. Ricardo theo Pereira rời đi hiện trường buổi họp báo. chậm chút thời điểm, đội tuyển Pháp 3-1 đào thải Tây Ban Nha. Bọn họ sẽ thành Brazil đội hạ tràng tranh tài đối thủ. Tranh tài sẽ tại Frankfurt tiến hành. Brazil đội vẫn phải chuyển lần nhà. Giới này World Cup cho tới bây giờ đều không có quá lớn lạnh cửa. Nhà giàu cường đội đều thuận lý thành trương ra biên. 1/16 trận chung kết vậy trên cơ bản là được xem trọng đội bóng chiến thắng. Nước Đức, Argentina, Italy, nước Anh, Bồ Đào Nha, nước Pháp, Brazil những này truyền thống cường đội đều tiến vào tám mạnh. Tám cường bên trong chỉ có một cái hơi chút làm cho người liếc mắt bóng người. Vậy liền là hạch đạn đầu Shevchenko xuất lĩnh Ukraine. Bất quá Ukraine tại vòng bảng bên trong dồn xuống rồi Tunisia cùng Saudi Arabia ra biên cũng không. Làm cho người ngoài ý muốn. Đá hòa Thụy Sĩ sau penalty đào thải đối thủ cũng không phải không thể nào kỳ tích. Bất quá vận may của bọn hắn cũng chỉ tới mới thôi. Tiếp xuống bọn hắn đối thủ là Italy. Hãm sâu Calciopoli Italy nhu cầu cấp bách 1 nhằm vào cường tâm châm tỉnh lại bắt đầu. Giới này World Cup trên bọn họ ổn châm ổn đánh. Trạng thái không tính quá tốt. Đội hình không tính rất xa hoa. Nhưng Thủy Chung có thể chiến thắng các đường cường địch. Tiếp tục đi tới. Bất quá Brazil đội nhất định phải tiến vào trận chung kết. Mới có thể cùng Italy chạm mặt. Hiện tại, bọn họ muốn đầu tiên giải quyết đội tuyển Pháp. Mà nắm giữ Vieira, Zidane, Henry đội tuyển Pháp. Cũng không phải dễ dàng như vậy được giải quyết. Nhất là, Brazil đội tự thân cũng là tai họa ngầm trùng điệp. Ngày kế tiếp các bà mai thể trên, nhà bình luận nhóm cũng không có bởi vì Brazil đội thu hoạch được một trận đại thắng liền xem trọng. Brazil đội, ngược lại cho rằng Brazil đội tại Ghana ép sát xuống bại lộ ra không ít vấn đề. Chỉ là bởi vì đội tuyển Ghana tiền vệ nắm chắc cơ hội năng lực không mạnh, mới đánh ra điểm số lớn, mà từ tranh tài nội dung đến xem. Hai đội thực lực sai biệt cũng không có rõ ràng như vậy. Brazil đội thắng lợi cũng không làm cho người tin phục. Đương nhiên, nắm giữ Ricardo, Ronaldinho, Kaká Brazil cuối cùng vô luận thế nào cũng sẽ chiến thắng. Ricardo đã cho thấy không thua Ronaldo năng lực tiến công. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Brazil đội coi như tranh tài nội dung không tốt, cũng có thể nắm lấy cơ hội vào bóng. Ronaldinho không có chút nào biểu hiện ra giải quả cầu vàng. Người đoạt giải phong thái, Pereira chiến thuật nghiêm trọng mà ảnh hưởng rồi Ronaldinho phát huy. Adriano đã mất đi ở American Cup cùng tại Confederation Cup trên thế như trẻ tre năng lực. Hắn chỉ có thể đánh vào hẳn là đánh vào bóng, thậm chí có đôi khi liền hẳn là đánh vào bóng đều không cách nào đánh vào. Mà không cách nào giống 1-2 năm lúc trước dạng đánh vào đủ loại làm cho người không thể tưởng tượng nổi vào bóng, đã mất đi Ronaldo Brazil đội. Tại đối mặt Ghana lúc cũng không có biểu hiện được mềm nhũn. Nhưng đối đội tuyển Pháp tranh tài mới là đối bọn hắn khảo nghiệm chân chính. Đã mất đi Ronaldo hậu quả cuối cùng rồi sẽ hiện ra. Mặc dù từ các lớn cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược đến xem, mọi người vẫn là càng xem trọng Brazil chiến thắng, nhưng chênh lệch phi thường yếu ớt. Henry đã giới mà đứng, Zidane cùng Vieira đều đã phong hoa không còn. Chi này đội tuyển Pháp muốn nói chính thức có được cái gì? Cái kia chỉ có thể nói là nắm giữ kinh nghiệm, nhưng Brazil đội tự thân vậy tồn tại vấn đề. Đã mất đi Ronaldo sau này mà huyễn tứ trọng tấu có thể hay không tấu vang. Pereira vẫn phải xuống công phu. Ronaldo ở thời điểm, Brazil đội có thể không nói đạo lý. Coi như không có cơ hội, cũng có thể làm tiến ngươi 1-2 cái bóng. Nhưng Ricardo cùng Adriano hiển nhiên đều không loại năng lực này. Ronaldinho cùng Kaká cũng không được. Nếu như giữa trận tổ chức tiếp tục hỗn loạn, hậu phòng tuyến còn giống đối đội tuyển Ghana lúc đồng dạng liên tiếp phạm sai lầm. Bọn họ rất có thể sẽ qua không được đội tuyển Pháp cửa này. Quỷ dị thiên đạo,